Ở thành phố hoa quả nhiều, ở thị trấn vừa ít lại vừa đắt, không bằng mua một ít mang về. Sở Hà nói xong lại hỏi, lúc chị mang thai Tiểu Bảo rất thích ăn chua, kết quả lăn qua lăn lại hơn nửa đêm cũng tìm không thấy cái gì chua mà ăn. Cho nên, nếu không chuẩn bị cho em ít ô mai, đến lúc em đột nhiên muốn ăn chua lại tìm không thấy. Thật sự em không thích ăn chua. Mạnh Tinh Tuyết nói. Thật sao? Lần này đến phiên Sở Hà kinh ngạc. Không phải phụ nữ khi có thai đều đặc biệt thích ăn chua sao? Ví dụ như quả mơ chua chẳng hạn. Chính xác, em cũng nghe người ta nói như vậy, nhưng em chưa từng bị như thế. Em thật đặc biệt. Nhưng mà đề phòng lỡ như, vẫn nên chuẩn bị chút ít. Mạnh Tinh Tuyết cười tít mắt hỏi, thật tốt, chúng ta cũng thật là có duyên. Đến lúc đó, em còn phải học hỏi chị nhiều. Học hỏi? Vâng. Ví như lúc sinh có đau hay không? Em nghe nói phụ nữ lúc sinh con rất đau. Sắc mặt Sở Hà thay đổi, nghiêm túc nói, sinh con nhất định là rất đau. Chị cũng đã trải qua. Chỉ không biết em có như thế không? Chị là sinh tự nhiên sao? Ừ. Bác sĩ nói chị sức khỏe tốt, đề nghị sinh tự nhiên, nói sinh tự nhiên đứa bé khỏe mạnh, mà bản thân cũng mau hồi phục. Sinh mổ dù sao cũng là dùng dao, sẽ không tốt. Sinh tự nhiên, vậy là không dùng thuốc tê. Mạnh Tinh Tuyết có chút khốn quẫn, em thật sự rất sợ đau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2675, giải bày nội tâm, sinh tự nhiên, vậy là không dùng thuốc tê. Mạnh Tinh Tuyết có chút khốn quẫn, em thật sự rất sợ đau. Sinh tự nhiên cũng mất 1-2 giờ. 1-2 giờ. Mạnh Tinh Tuyết líu lưỡi, em nghe nói có người chờ cả một buổi tối, sau cùng khó sinh, vẫn là phải sinh mổ. Những cái này đều nghe theo ý kiến bác sĩ. Vì thể chất mỗi người khác nhau, có người thích hợp sinh tự nhiên, có người không thích hợp. Bác sĩ sẽ cho lời khuyên. Sở Hà chọn mấy quả táo và cà chua, lại chọn một nải chuối hương. Mạnh Tinh Tuyết thấy, không khỏi tò mò. Sở Hà, thật ra em rất tò mò, thân phận thực sự của chị là gì? Chị giỏi như vậy, trước kia chắc cũng là cảnh sát. Không biết, một chút ký ức cũng không có. Mạnh Tinh Tuyết cười trộm. Cha Tiểu Bảo chắc là rất đẹp trai. Tiểu Bảo đẹp như vậy, nhưng lại không giống chị. Chắc canh ấy là từ một khuôn với cha nó. Chị xinh đẹp, ưu tú như vậy, chắc cha Tiểu Bảo cũng cực kỳ xuất sắc. Tò mò như vậy sao? Sở Hà nhíu mày, vậy còn em? Cha đứa bé trong bụng chắc canh ấy cũng rất đẹp trai. Mạnh Tinh Tuyết gật gật đầu. Vâng, có phải chị không nên nhắc tới chuyện này? Không có. Mạnh Tinh Tuyết cười, chỉ là chị không nhắc tới anh ấy, em cũng quên luôn rồi. Chẳng lẽ em cũng mất trí nhớ? Sở Hà sải bước tới xe máy, đưa mũ bảo hiểm cho cô ta, nửa đùa nửa thật nói là quên rồi, thật ra là không muốn nghĩ tới thôi. Mạnh Tinh Tuyết sững sờ đội mũ bảo hiểm lên, thật cẩn thận ngồi phía sau, ôm lấy vai Sở Hà, lại nghe thấy giọng nói của chị ấy, vì sao lúc trước lại rời khỏi anh ta? À, không ngại chứ, chúng ta ở chung lâu như vậy, có một số việc, chị rất muốn hỏi, nhưng là sợ chạm đến miệng vết thương của em. Em cứ trốn tránh như vậy, chưa chắc đã là cách hay. Mạnh Tinh Tuyết thở dài một tiếng, em và anh ấy căn bản không thể ở cùng một chỗ. Chỉ là lúc trước yêu quá sâu, khư khư cố chấp, khờ dại cho rằng tình yêu có thể cảm hóa tất cả. Nhưng chung quy là tự mình khờ dại. Quá đơn thuần rồi. Đối với anh ấy, chân tình của em chỉ là chuyện cười mà thôi. À, nói như em hiểu rõ đàn ông trên đời lắm vậy. Sở Hà nổ máy, cúi đầu cười nói, em hiểu anh ta không? Làm sao mà dám khẳng định, trong mắt anh ta, chân tình của em chỉ là chuyện cười. Mạnh Tinh Tuyết im lặng, thật lâu sau, bỗng nhiên cười, thật ra lúc trước ở chung với anh ấy là nhất thời bị ma ám. Anh ấy quá chói mắt, da thế không tầm thường, lại vô cùng đẹp trai. Lúc đó em còn là người mẫu mới ra mắt. Người mẫu? Sở Hà kinh ngạc, em là người mẫu? Vâng. Sở Hà không biết làm sao, nói như chuyện đương nhiên, ai ra, khó trách, dáng người đẹp như vậy, mặt cũng rất xinh. Mạnh Tinh Tuyết cười nói, bởi vì trong nhà không có tiền, cha mẹ cũng rất ít quản, nên em bỏ học sớm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2676, qua lại, 1. Bởi vì trong nhà không có tiền, cha mẹ cũng rất ít quản, em học hành cũng không giỏi giang gì, vì vậy bỏ học rất sớm. Từ lúc còn nhỏ em đã đi làm thuê, đi rửa chén đĩa cho người ta. Có một lần, ngẫu nhiên gặp một người đàn ông tự xưng là đang tìm kiếm ngôi sao, nói em có diện mạo, hỏi em có muốn ký hợp đồng làm người mẫu không. Em thấy đãi ngộ tốt thì liền đáp ứng. Nhưng mà, lúc mới bước vào vòng tròn kia, em lại không thích ứng được. Trong ấn tượng của em, người mẫu hẳn nên đi catwalk trên sàn chữ ti, trình diễn trong các show quốc tế. Thế nhưng công ty người mẫu kia lại giống như tìm gái gọi, ai cũng ghi giá. Sở Hà líu lưỡi, lại còn công khai ghi giá. Vâng, tỉ như bồi ăn một bữa cơm, bồi ngủ, bồi chơi, hoặc cả đêm thì bao nhiêu tiền? Bộ dạng xinh xắn, điều kiện tốt thì được mấy tay nhà giàu chọn, ai tạm được, công ty người mẫu sẽ dùng tiền bồi dưỡng, chắc cũng là để đi tiếp khách. Vậy còn em? Sở Hà hỏi, em trốn ra sao? Em đâu dám. Mạnh Tinh Tuyết giờ khóc giờ cười nói, lúc ấy nhất thời hồ đồ, ký hợp đồng với bọn họ, nếu bỏ trốn sẽ phải bồi thường rất nhiều. Hơn nữa, sau lưng công ty đều là bọn xã hội đen, đã từng có hai người trốn ra, sau đó bị bọn họ bắt được, bị chặt chân, thành tàn phế rồi. Sở Hà nghe xong, không khỏi cảm thấy oán giận, còn có chuyện như vậy. Vâng, lòng người hiểm ác, cũng là em không hiểu chuyện, nhưng mà về sau, trong một buổi tiệc, em gặp được anh ấy. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy rất đẹp trai, vóc người lại đẹp, còn đẹp hơn so với rất nhiều diễn viên. Em nhìn anh ấy một cái, anh ấy cũng chú ý tới em, về sau, chúng em ở cùng một chỗ. Sau đó thế nào? Khi đó, em còn chưa biết thân phận của anh ấy, chỉ biết anh ấy cực kỳ có năng lực. Biết em và công ty có tranh cãi, anh ấy chỉ gọi một cuộc điện thoại, em liền có thể thoát khỏi công ty. Lúc đó, em vô cùng sùng bái anh ấy, giỏi như vậy, hệt như một vị anh hùng. Có lẽ từ lúc đó, em đã bất giác yêu anh ấy. Về sau em mới biết được thân phận thực sự của anh ấy. Em vốn cho rằng, chắc hẳn anh ấy là cậu ấm nhà nào đó, mà lúc đó anh ấy cũng rất nhiệt tình theo đuổi em. Em mới đồng ý trở thành bạn gái anh ấy, muốn cùng anh ấy bên nhau trọn đời trọn kiếp. Còn tưởng rằng đây là một câu chuyện tình đẹp như tiểu thuyết. Em thương anh ấy cũng sẽ yêu em. Cứ đơn giản như vậy là có thể một đời một kiếp. Nhưng mà... Mạnh Tinh Tuyết đang nói thì dừng một chút, vẻ mặt cô đơn, sự ôn nhu, săn sóc của anh ấy, từ trước tới giờ đều không chỉ dành cho riêng em. Là em nhất thời ôm mộng tưởng mà thôi. Anh ấy nói, anh ấy thích phụ nữ biết nghe lời, cho nên trước giờ em đều rất ngoan, không làm khó dễ anh ấy. Có đôi khi anh ấy bận bịu, mấy ngày liên tục không hề gọi điện thoại, em cũng sẽ ngoan ngoãn chờ anh ấy cho tới khi xong việc. Nhưng mà, về sau em mới phát hiện, ngoài em ra, anh ấy còn có người phụ nữ khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2677, qua lại, 2, Sở Hà nghi ngờ hỏi, làm sao em phát hiện ra? Mạnh Tinh Tuyết khổ sở nói, có hôm, có một người phụ nữ tới tìm em mở cửa, cô ta trực tiếp cho em một bạt tai, mắng em là hồ ly tinh. Trời ạ, lúc ấy em rất kinh ngạc. Hồ ly tinh, trong đầu em chẳng hiểu gì hết. Đàn ông như vậy còn lưu luyến làm gì? Sở Hà giận dữ. Sau chuyện kia, em cực kỳ thương tâm. Lần đầu tiên tranh cãi với anh ấy, em vừa khóc vừa làm loạn. Hy vọng anh ấy cho em một lời giải thích hợp lý. Nhưng anh ấy lại nói, làm là làm, còn cần gì giải thích? Anh ấy nói, ngoài em ra, anh ấy còn có rất nhiều phụ nữ khác. Phần lớn đều là công cụ cho anh ấy chơi đùa mỗi tối. Bởi vì hoàn cảnh gia đình, cho nên anh ấy cũng chẳng mặn mà gì với phụ nữ. Anh ấy cho rằng, phụ nữ chỉ là công cụ sinh con. Sở dĩ em có thể ở lại bên cạnh anh ấy lâu như vậy là vì em biết nghe lời, cũng là vì anh ấy có chút tình cảm với em. Mặc dù có cảm tình, nhưng nếu em cứ làm loạn như vậy, anh ấy cũng sẽ thấy chán ghét. Sở Hà từ trong giọng nói bình tĩnh của cô ta cảm nhận được một tia tuyệt vọng và đau lòng. Đàn ông như vậy vẫn nên tránh xa một chút. Đúng vậy, em cũng đã tự nhủ bản thân như thế. Mạnh Tinh Tuyết bỗng nhiên cười giễu, em thật là khờ, lại còn muốn thay đổi anh ấy. Bởi vì em cũng có thể cảm nhận được anh ấy yêu em, cho nên em cho rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ bỏ cả rừng hoa chỉ để theo mình em. Em có thể cảm nhận được anh ta yêu em. Vâng, ví dụ như rất nhiều chi tiết, tỉ như lúc em bệnh, anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh. Lúc em không vui, anh ấy liền ôm em vào trong ngực, an ủi như dỗ dành con nít. Tuổi thơ của em chưa từng cảm nhận được ấm áp như vậy. Em cho rằng đây hẳn là tình yêu. Cả đời này, anh ấy là người tốt với em nhất. Sở Hà lại càng giờ khóc giờ cười. Chỉ vậy thôi mà em đã mù quáng rồi. Tinh Tuyết, em thật quá ngây thơ. Mạnh Tinh Tuyết run run, bởi vì thật sự chưa từng có người đối xử tốt với em như thế. Làm sao có thể? Cha mẹ em thì sao? Em không phải con đẻ. Cái gì? Sở Hà kinh ngạc. Mạnh Tinh Tuyết nói tiếp, em nghe em trai nói thôi. Nó nói em không phải người nhà này. Lúc 3 tuổi cha đã mang đi làm xét nghiệm ADN, chứng thật em không phải con của ông ấy. Thì ra lúc mẹ em kết hôn với ông ấy đã mang thai rồi. Từ nhỏ ông ấy đã không quan tâm em, về sau có em trai, ông ấy lại càng mặc kệ. Mà mẹ em, ít nhiều gì cũng nghĩ đến cảm nhận của ông ấy. Dù sao thì ông ấy không vứt bỏ em đã là tốt lắm rồi. Cả nhà đều lấy em làm hổ thẹn, cho nên Sở Hà bất đắc dĩ, chuyện này không phải lỗi của em. Cho nên, lúc anh ấy đối xử tốt với em như thế, em không còn lý trí gì nữa. Mạnh Tinh Tuyết cười tự giễu, có phải rất buồn cười không? Không có, chỉ là có chút đau lòng cho em thôi. Sở Hà nói, cho nên, em muốn thay đổi anh ta. Kết quả là, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2678, cướp anh ta về. Cho nên, em muốn thay đổi anh ta. Kết quả là, về sau, em biết rõ thân phận của anh ấy, bối cảnh xuất chúng, dòng họ lừng lẫy. Em biết rõ muốn kết hôn sinh con cho anh ấy là chuyện xa vời. Đại khái là bọn em không thể nào vĩnh viễn cùng ở một chỗ. Cho dù như thế, nhưng em lại vẫn cứ ngốc nghếch, mỗi ngày đều tự thôi miên chính mình, tự nhủ rằng mình chỉ là quyến luyến chút tình cảm của anh ấy thôi. Em cũng từng nghĩ tới việc rời đi, nhưng trong đầu đều là ký ức về anh ấy. Nếu như rời khỏi anh ấy, em sẽ không thể nào sống nổi. Em đã nhiều lần thu dọn hành lý xong xuôi, sau cùng lại bỏ lại. Rồi em phát hiện mình mang thai, cho nên rất vui vẻ. Đứa bé này là con anh ấy, cho nên em ảo tưởng rằng anh ấy sẽ kết hôn với em. Sau đó chúng em sẽ có một gia đình. Nhưng đau khổ thay, gia đình anh ấy không chấp nhận em. Anh ta biết, muốn em bỏ đứa bé. Không có. Mạnh Tinh Tuyết dừng một chút, cô đơn nói, anh ấy nói, sinh đứa bé ra, anh ấy sẽ nhận con, nhưng tuyệt đối không thể kết hôn. Anh ấy nói, sẽ cho em biệt thự, tìm bảo mẫu, cho em tiền, cũng sẽ gánh vác trách nhiệm. Chỉ là, không thể kết hôn, anh ấy có thể cho em tất cả, nhưng không thể cho em danh phận. Khốn nạn, Sở Hà lạnh lùng đánh giá. Mạnh Tinh Tuyết không cam lòng nói, nhưng mà em muốn chính là danh phận. Cho dù phải trả giá như thế nào, em cũng hy vọng có thể trở thành vợ của anh ấy. Em không cần biệt thự, không cần tiền, chỉ cần anh ấy. Thật khờ, em cũng biết em rất ngốc. Nếu đã như vậy, tại sao còn rời đi? Bởi vì, Mạnh Tinh Tuyết im lặng thật lâu, sau đó mới chậm rãi nói. Bởi vì tối hôm đó, em muốn ngả bài với anh ấy, nếu anh ấy thật sự không cần em sẽ rời đi. Em gọi cho anh ấy rất nhiều lần, sau đó có một người phụ nữ nhận điện thoại. Cô ta nói, anh ấy đã ngủ, lúc ấy, trái tim của em hoàn toàn nguội lạnh, cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ta rõ ràng là đang khiêu khích em. Em cũng mệt mỏi, cho nên muốn chấm dứt sạch sẽ với anh ấy. Trước khi đi, em gửi tin nhắn, nói sẽ xóa sạch đứa nhỏ này, để cho anh ấy không đi tìm em. Em nghĩ chắc hẳn anh ấy cũng không tìm em đâu. Lúc em rời đi, chỉ cầm ít tiền và vật tùy thân, trang sức đều trả lại cho anh ấy. Vì sao phải rời đi? Sở Hà hờn giận. Mạnh Tinh Tuyết sửng sốt. Vì một người phụ nữ khiêu khích nên bỏ đi. Sở Hà nói tiếp, em kiên trì lâu như vậy, tới cùng là vì cái gì? Vì một tên đàn ông mà kiên trì lâu như vậy, lại vì một ả đàn bà mà bỏ đi. Chuyện này thật nực cười. Em làm như vậy chỉ khiến người khác đắc ý thôi. Em nghĩ xem, chẳng cần tốn sức lực đã đuổi được em đi rồi, người ta sẽ đắc ý đến mức ngay cả nằm mơ cũng cười. Mạnh Tinh Tuyết ngơ ngẩn mở to hai mắt nhìn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2679, đời người thật thú vị, Sở Hà. Sở Hà nói, Tinh Tuyết, chỉ thật sự không hiểu nổi, em không nên rời khỏi hắn. Em trước giờ đều không phải là một cô gái phóng khoáng, nếu em cứ miễn cưỡng mình thành người như thế thì chỉ càng phản tác dụng thôi. Có lẽ là bởi vì tính cách chị vốn mạnh mẽ, cố chấp, cho nên nếu đổi lại là chị, ngay từ đầu chị đã không động lòng, như vậy sẽ không rơi vào tay giặc, sẽ nhân lúc mình còn chưa lún sâu vào mà dứt khoát rời đi. Mà cho dù chị có lún sâu đi chăng nữa, thì dù anh ta có bao nhiêu phụ nữ bên người, chị cũng sẽ ra tay cướp anh ta về. Cho dù có danh phận hay không, chỉ cần cả thể xác và tinh thần anh ta đều là của chị, thì chắc chắn sẽ không chứa được người phụ nữ khác. Nếu đã kiên trì lâu như vậy, ngốc cũng được, khờ dại cũng được, sao lại không kiên trì đến cùng? Mạnh Tinh Tuyết gắt gao cắn môi, hốc mắt bỗng nhiên ẩm ướt, nhưng mà giữa em và anh ấy không có hy vọng gì. Em đã không chiếm được hạnh phúc thì cũng đừng để cho anh ta được như ý. Anh ta đã khuấy loạn cuộc đời em đến mức nghiêng trời lệch đất như thế, em cũng phải khiến cho cuộc đời anh ta không được yên ổn. Cho dù cả hai bên có hành hạ lẫn nhau, ràng buộc nhau cả đời cũng được. Mạnh Tinh Tuyết ngẩn ra. Cô ta còn tưởng rằng Sở Hà khuyên cô ta rời xa người kia, yên ổn sống. Lại không nghĩ rằng chị ấy lại thấy cô ta không nên rời đi. Sở Hà oán giận, em cứ rời đi như vậy, nhìn qua thì vui vui vẻ vẻ đấy, nhưng từ đầu tới cuối, em đều không thể từ bỏ được anh ta. Trong lòng có khúc mắc, chẳng lẽ có thể vui vẻ sao? Đổi lại là chị, hoặc là triệt để quên đi, hoặc là dây dưa cả đời. Nhưng em thật sự có thể hoàn toàn quên anh ta sao? Em xem, vô tình nhắc tới anh ta thôi mà mặt em cũng đã đổi sắc. Căn bản em sẽ không quên được anh ta, cũng không bỏ xuống được phần chấp niệm này, là tự lừa mình dối người, đúng không? Đổi lại là chị, nhất định sẽ liều lĩnh cướp anh ta về. Mạnh Tinh Tuyết ngẩn ra, nhíu mày, đúng như lời Sở Hà nói, cô ta không buông xuống được. Mộ Yến Thần, cái tên chìm sâu trong đáy lòng này, đã chiếm trọn thanh xuân tốt đẹp của cô ta. Cô ta thương anh ta, cho dù anh ta không phải một người đàn ông hoàn mỹ, cho dù anh ta có rất nhiều khiếm khuyết, nhưng cô ta vẫn si mê anh ta như trúng mùa. Vậy, Mạnh Tinh Tuyết đột nhiên hỏi, vậy nếu có một ngày, chị gặp cha của Tiểu Bảo, có lẽ cũng từng là người chị yêu sâu đậm, nhưng khi đó anh ấy đã có người khác, thậm chí người đó là vợ anh ấy thì sao? Chị có cướp anh ấy về không? Hai chuyện này không giống nhau. Vì sao không giống? Sở Hà nói, cho dù có một ngày như vậy, cũng phải xem chị có còn tình cảm với anh ấy không? Nếu không yêu thì cướp về làm gì? Nếu chị thương anh ấy, nhưng anh ấy đã quên chị, có gia đình của anh ấy, chị sẽ không phá hoại. Nhưng em thì khác, người kia của em không thuộc về ai cả, cho nên không cần phải nghĩ nhiều. Vâng. Mạnh Tinh Tuyết gật đầu, em hiểu rồi. Chỉ mong em thật sự hiểu. Đời người cực kỳ ngắn ngủi, nếu đã thích thì cứ tranh đoạt, đừng để uổng phí một đời. Sở Hà, chị thật là phóng khoáng. Sở Hà cười, không phải là phóng khoáng, chỉ là chị cảm thấy đời người thật thú vị thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2680, nắm bắt hành tung. Sau đó, Mạnh Tinh Tuyết liền xin nghỉ, không đi làm nữa. Sau khi hai người bàn bạc, Sở Hà chịu trách nhiệm kiếm tiền, còn Mạnh Tinh Tuyết phải dưỡng thai cho tốt. Toàn bộ phí tổn đều do Sở Hà gánh vác, đợi cho đứa bé chào đời lại tính tiếp. Đừng tưởng rằng công việc ở phường thủ công là nhàn hạ, trên thực tế, bác sĩ cũng đã nói, phụ nữ có thai như cô ta ngồi lâu không tốt, bình thường lại không bổ sung đủ dinh dưỡng, cho nên bị thiếu máu. Sở Hà vỗ ngực nhìn cô ta, nói nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ta và đứa bé trong bụng. Chị ấy khỏe mạnh, đi làm thêm nửa cũng không quá mệt mỏi. Bởi vì Sở Hà không nằm trong biên chế của cục cảnh sát, cho nên giờ làm việc rất có quy luật, không cần phải vội vàng chạy ra ngoài mỗi lúc có nhiệm vụ khẩn cấp như cảnh sát chuyên nghiệp. Cho nên sau giờ làm, chị ấy còn nhận thêm việc ở công trường lắp đặt điện nước trên trấn. Tuy Yển Thành là chốn lạc hậu, nhưng cũng không phải thâm sơn cùng cốc gì. Chính phủ cũng chú trọng phát triển kinh tế nơi đây, cho nên hiện giờ có rất nhiều công trường cần công nhân. Lắp đặt điện nước thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Sở Hà dường như là một người rất có căn bản, vừa học đã biết, một tháng cũng có thể kiếm thêm mấy ngàn đồng. Mạnh Tinh Tuyết nửa đùa nói, Sở Hà giống như đàn ông, phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn cô ta thì lại giống như bà già nhàn hạ. Sở Hà hiểu ý cười, Mạnh Tinh Tuyết ở nhà dưỡng thai, bèn trồng thêm mấy loại rau củ, dọn dẹp vệ sinh, lâu lâu lại cùng Tiểu Bảo đi thả diều, vô cùng tự tại. Trước kia cô ta làm ở phường thủ công, bởi vậy quen không ít nông phụ, bọn họ thương cô ta, lâu lâu cũng mang một chút rau quả tới thăm. Mạnh Tinh Tuyết khéo tay, lại biết trưng diện, bởi vậy thỉnh thoảng cũng chải đầu tết tóc cho mấy nông phụ. Bọn họ thấy mới lạ, lâu ngày rảnh rỗi sẽ mang rau gạo sang chơi. Mỗi tháng, Sở Hà lại đưa cô ta đi khám thai định kỳ. Sở Hà tuy hành động như đàn ông, thế nhưng rất chu đáo, chăm sóc cho cô ta vô cùng tốt. Đôi khi Mạnh Tinh Tuyết nghĩ, cô ta gặp được Sở Hà thật sự là may mắn. Nhưng trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua. Cho dù Sở Hà đã hết sức cẩn thận, nhưng vẫn có một số việc không thể giấu giếm tới cùng. Ngày ấy, Mộ Yến Thần và Tống Ân Nhã đang thử áo cưới. Một cuộc điện thoại gọi đến, Tống Ân Nhã nhìn thấy dãy số, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Lấy di động đi đến trong góc khuất nói chuyện, đi thẳng vào vấn đề, đã tìm được người sao? Cô ta biết Mộ Yến Thần vẫn luôn tìm kiếm Mạnh Tinh Tuyết, cô ta liền phái mấy người đi dò hỏi. Cô ta muốn tìm thấy Mạnh Tinh Tuyết trước Mộ Yến Thần, phá bỏ đứa bé trong bụng người phụ nữ kia. Cô ta phái ra nhiều người nhất trong khả năng của mình. Mộ Thị đã từng nắm cả thiên hạ trong tay, đâu đâu cũng là người của Mộ Thị, nhưng tất cả những điều này đều nằm trong tay nhà Chiết. Sau khi Mộ nhà Chiết rời đi, Mộ Thị bị ảnh hưởng rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2681, nhớ mãi không quên đổi lại. Nếu Mộ nhà Chiết muốn tìm một người, tối đa nửa tháng là có thể tìm được cặn kẽ tung tích. Điểm này cũng là sơ suất của Mộ Yến Thừa. Tống Ân Nhã đi trước anh một bước, nắm giữ được hành tung của Mạnh Tinh Tuyết. Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói, cô Tống, dựa theo yêu cầu của cô, chúng tôi đã cho người đi tìm kiếm tung tích. Người phụ nữ kia chạy trốn tới một thị trấn rất vắng vẻ, sống nhờ nhà của một người dân thường. Chúng tôi theo dõi 3 ngày nay, phát hiện cô ta cùng với một người phụ nữ khác tới viện khoa sản khám bệnh. Chúng tôi sau đó đi tìm bác sĩ kia, cho một ít tiền, liền biết được đứa bé trong bụng cô ta đã được 13 tuần. Xem ra, người phụ nữ này là muốn lén lút sinh đứa trẻ kia. Tống Ân Nhã nghe vậy, lập tức siết chặt bàn tay, vừa muốn nói gì, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Tống Ân Nhã, là âm thanh của Mộ Yến Thừa, cô chọn áo cưới sao rồi? Tối nay tôi còn phải tới công ty họp, lập tức phải đi rồi. Tống Ân Nhã ngẩn ra, sau đó trầm giọng nói, cứ như vậy trước đi. Dứt lời, lập tức cúp điện thoại, bỏ vào túi xách, mở cửa, đã nhìn thấy Mộ Yến Thừa vẻ mặt không kiên nhẫn đứng ở cửa. Cô trong lòng nhất thời không vui, làm sao vậy? Mất kiên nhẫn như vậy sao? Tôi còn chưa thử hết, làm sao quyết định cho được? Áo cưới chính là áo cưới, cái nào chả như cái nào, trong mắt tôi không hề phân biệt. Tống Ân Nhã từ phòng thử đồ đi ra, nhíu mày nhìn anh, nghĩ đến biểu hiện của người đàn ông này, công tác chuẩn bị hôn sự từ đầu tới giờ, trong lòng anh ta trước sau đều mất kiên nhẫn như vậy, trong lòng là đang nghĩ đến người phụ nữ kia sao? Bằng không, tại sao cho tới hôm nay anh ta vẫn không ngớt hy vọng, đau khổ tìm kiếm người phụ nữ kia? Trong bụng người phụ nữ kia có con của anh ta. Trong bụng cô cũng có con của anh, nhưng Tống Ân Nhã cảm giác được, trọng tâm của anh không hề đặt trên mình chút nào. Dù sao, đứa bé trong bụng này là do thủ đoạn mà có, còn của Mạnh Tinh Tuyết kia là do người đàn ông này tự tay đặt vào. Luận tình cảm, anh ta vẫn nên quan trọng đứa bé kia hơn. Điểm này cũng là điểm cô ngàn vạn không thể nhịn nổi. Thử nghĩ, bây giờ còn chưa có kết hôn, anh đã đối với cô lạnh nhạt như vậy, vậy sau khi kết hôn thì sao? Một phần vạn nếu người phụ nữ kia hạ sinh con của anh, còn là một bé trai, đến khi đó rồi, người phụ nữ kia bỗng nhiên đem con trở về, tới gặp anh, muốn giải thích, người đàn ông này liệu sẽ để cho cô ta không nơi nương tựa sao? Như vậy, địa vị của cô ở nhà họ Mộ lập tức tràn ngập đầy nguy cơ. Cô dụng tâm, thật vất vả mới đến bước này, tuyệt đối không thể nhìn người phụ nữ kia thực hiện được ý đồ. Đứa bé kia, nhất định không thể giữ. Nghĩ tới đây, Tống Ân Nhã lạnh lùng cong môi, trên mặt nhất thời hờn dỗi. Yến Thừa, anh làm sao lại có sắc mặt như vậy với tôi? Chúng ta còn chưa có kết hôn, anh đã có dáng vẻ mất kiên nhẫn như vậy, ngay cả theo tôi thử váy cưới cũng không tình nguyện. Yến Thừa, tôi đã nghĩ, nếu chúng ta nhất định phải kết hôn, cũng không thay đổi được, như vậy, cùng nhau sống tốt với nhau, không được sao? Mộ Yến Thừa nhíu mày, thái độ của người phụ nữ này bỗng nhiên chuyển biến, nhưng cũng có chút nhường nhịn. Tống Ân Nhã này, thái độ gần đây không hề gay gắt như trước, đã hòa hoãn đi rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2682, tràn đầy hồi ức, thậm chí có thời điểm không biết là do vô ý hay cố ý, còn yếu ớt với anh. Đại khái, cô ta cũng cảm thấy không khí giữa hai người lúc nào cũng trong tình trạng dương cung bạt kiếm, tóm lại là không tốt. Cô chung quy là muốn gả vào nhà họ Mộ, như vậy, đối với anh sẽ là quan hệ vợ chồng. Sau khi kết hôn, lại lâm vào tình trạng đầy mùi thuốc súng, thực sự rất kỳ cục. Vì vậy, gần đây Tống Ân Nhã hình như là cố gắng làm anh hài lòng. Rất nhiều nơi đã tình nguyện nhường nhịn để thỏa hiệp. Mộ Yến Thừa sắc mặt dịu đi một chút, không có giục cô nữa, mà là xoay người đi tới ghế salon ngồi xuống. Tống Ân Nhã nhìn bóng lưng anh, lạnh lùng cười một cái, lập tức vào lại phòng thử đồ, sau đó đi ra, hỏi anh, bộ này thế nào? Mộ Yến Thừa rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào cô. Theo cô tới đây thử váy cưới, là anh đã đáp ứng. Dù sao cô dâu đi thử váy cưới một mình, truyền ra ngoài cũng có chút kỳ cục. Làm chú rể, theo cô dâu đi thử váy cưới cũng là một loại nghĩa vụ. Cho nên, anh bớt chút thời gian, đem quyển tạp chí tới đây ngồi đọc, mặc kệ Tống Ân Nhã một mình muốn thử thế nào thì thử. Nhân viên ở một bên giới thiệu, váy đuôi cá là loại váy rất kén người mặc. Cô Tống vóc người thật đẹp, là lướt, thật sự rất hợp với cô. Mộ Yến Thừa không khỏi nhìn thêm một cái, Tống Ân Nhã thấy anh nhìn, liền phối hợp quay một vòng, mỉm cười, lại có chút dáng dấp xấu hổ, hạnh phúc của một cô dâu mới. Ánh mắt anh liền mờ mịt, tâm trạng không hiểu sao lại thình lình nhớ tới Mạnh Tinh Tuyết, nghĩ tới cảnh hai người cùng nhau đi chọn váy cưới. Khi đó, Mạnh Tinh Tuyết còn chưa biết thân phận của anh đâu. Mạnh Tinh Tuyết rất yêu quần áo, có thể cô rất ít khi đòi anh đi shopping. Thứ nhất, thời gian của anh không nhiều. Thứ hai, cô tiêu dùng rất tiết kiệm. Dù sao không có công việc, không có thu nhập, tiền hoa của anh thì không đáng nhiêu. Có thể ngày đó là sinh nhật của cô, anh liền hứa hẹn theo cô đi shopping, mua mấy bộ quần áo. Anh mang cô tới shop để cô tự mình chọn. Mạnh Tinh Tuyết cẩn thận nhìn anh một cái, vừa nhìn giá tiền, sau đó lập tức run sợ đứng lên, nhìn anh nói, Yến Thừa, quần áo ở đây đắt quá, nếu không, chúng ta đi nơi khác đi. Ở đây đều là quần áo được làm từ chất liệu hàng đầu, tuy giá thành có chút đắt đỏ, nhưng bất kể em có đi xem, giá cũng đều như vậy. Mạnh Tinh Tuyết nghe vậy, sắc mặt có hơi luống cuống. Anh nhìn, không khỏi bật cười, biểu tình nhút nhát của cô lại làm cho anh cảm thấy thỏa mãn. Vì vậy, khí phách cao ngất nói, hôm nay là sinh nhật em làm chủ, huống hồ, anh lại không phải là người nghèo như vậy, chỉ cần em thích, liền trực tiếp mua. Hào phóng như vậy, Mạnh Tinh Tuyết cười, em có thể tùy ý chọn nha. Được. Mộ Yến Thừa liền ngồi xuống một bên, đã nhìn thấy cô hưng phấn đi chọn mấy bộ, sau đó vào phòng thử quần áo. Khi cả người cô mặc một bộ váy đỏ rực đi tới trước mặt anh, nét mặt khẩn trương hỏi anh, cái này thế nào? Mộ Yến Thừa ngẩng đầu nhìn cô, không khỏi bị kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2683, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Vóc người của cô tốt, dù sao cũng xuất thân là một người mẫu, một đôi chân dài mỹ lệ, trời sinh mặc gì nhìn cũng đẹp. Quay một vòng xem, Mạnh Tinh Tuyết có chút xấu hổ quay một vòng. Mộ Yến Thừa gật đầu, chính là bộ này, bảo nhân viên gói lại đi. Nhưng mà, giá hơn 9 vạn đó. Lúc đầu khi mới nhìn xuống bảng giá, cô dụi mắt mấy lần, cả người như mềm ra. Nếu lấy lương tháng 6.000 của cô ra tính toán, bộ váy này, cô không ăn không uống làm cả năm mới có thể mua được. Lấy món này đi, Mộ Yến Thừa hào phóng nói. Sau đó, cả thẻ, đóng gói, một loạt những hành động xảy ra. Đến khi nhân viên cửa hàng cung kính đưa chiếc túi đến trước mặt cô, Mạnh Tinh Tuyết sắc mặt vẫn còn đang mơ hồ. Nhìn sắc mặt của anh, hình như có gì đó không đúng. Không hề có chút cảm giác nhức, nhối nào. Tuyệt không giống với người vừa bị mất mấy vạn. Trong lòng cô thầm oán, một cái váy mấy vạn, lẽ nào cũng không đủ cho người đàn ông này nhíu mày sao? Nhưng khi đó, Mạnh Tinh Tuyết đâu có biết rằng, số tiền này đối với Mộ Yến Thừa mà nói, căn bản là không đáng nhắc tới. Đây, kiêu ủa sinh nhật của em. Anh đem chiếc túi tới trước mặt cô, ánh mắt nhẹ nhàng. Mạnh Tinh Tuyết nhận lấy, cả người có chút bay bổng, thậm chí là có chút không dám tin. Cô kích động ôm anh, vui vẻ giống như một đứa bé, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng và hạnh phúc. Cảm ơn. Cô hôn một cái vào má anh, trên mặt khẽ ửng hồng, thỏa mãn mà hạnh phúc. Ký ức ấy, đến giờ anh vẫn không hề quên. Khi đó, anh mới ý thức được, thì ra, hạnh phúc cũng có thể bỏ tiền ra mua. Thế nào, Yến Thừa? Tống Ân Nhã có chút ai oán nói, anh nhìn tôi chằm chằm lâu như vậy, rất đẹp sao? Mộ Yến Thừa lập tức hồi phục lại tinh thần, có chút thu tầm mắt lại, lập tức gật đầu nói, ừm, cũng không tệ lắm. Cũng không tệ, có nghĩa là bình thường đúng không? Vậy để tôi chọn bộ khác. Tống Ân Nhã lại vội vàng đi vào, chỉ là tâm tư của Mộ Yến Thừa, từ đầu tới cuối vẫn không ở trên người cô. Toàn bộ quá trình, cả hai người đều có tâm tư riêng biệt. Sau khi về đến nhà, Tống Ân Nhã cũng không thèm khoe váy cưới với Giang Khởi Mộng, vội vội vàng vàng đi lên lầu, vào phòng, gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại vừa thông, cô liền lo lắng hỏi, cậu xác định đã biết rõ tung tích của người phụ nữ kia. Mạnh Tinh Tuyết, 19 tuổi, mang thai 13 tuần, bây giờ đang sống ở Yển Thành. Yển Thành là một thị trấn rất vắng vẻ, kinh tế tương đối lạc hậu. Chúng tôi khó khăn tìm tới tận đó. Yển Thành cách thủ đô rất xa. Nói vậy, cô ta nhất định là lén lút tới đó để sinh đứa bé kia ra. Tống Ân Nhã thầm đọc cái tên này mấy lần, bỗng dưng kinh hãi. Yển Thành, Yến Thừa. Cũng không biết người phụ nữ này là do vô tình hay cố ý, rốt cuộc có phải là chưa từ bỏ ý định với Mộ Yến Thừa hay không. Trước cậu nói, cô ta đi tới bệnh viện với một người phụ nữ khác, người phụ nữ kia là ai? Cái này, người phụ nữ kia chúng tôi đã thăm dò qua, nhưng chỉ biết được là cô ta đã từng làm cảnh sát, còn quan hệ với Mạnh Tinh Tuyết thế nào, chúng tôi không tra được manh mối. Sao lại như vậy? Tư liệu về cô ta hoàn toàn trống rỗng, ngay cả số chứng minh thư cũng không tra được. Cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2684, người phụ nữ này không giống. Cô Tống, giờ thế nào? Có cần đem người phụ nữ kia hay không? Một tên chân tay xin chỉ thị, chớ gây ra án mạng. Tống Ân Nhã nhíu mày, cũng hiểu được có chút vướng tay vướng chân, tùy tiện nói, các người trước không nên manh động, nghe theo sắp xếp của tôi suy tính một chút, xem nên xử lý đứa bé trong bụng Mạnh Tinh Tuyết như thế nào. Được, bọn tôi chờ lệnh. Tống Ân Nhã cúp điện thoại, bỗng nhiên có người gõ cửa, cô hơi bất ngờ, cả người run lên, lập tức hỏi, người nào? Ân Nhã, là mẹ. Là thanh âm của Giang Khởi Mộng. Tống Ân Nhã lúc này mới hồi phục tinh thần, đi tới cửa, mở ra. Giang Khởi Mộng đi vào, lại phát hiện trong phòng không bật đèn, nhất thời giận trách, sao ngay cả đèn còn chưa mở. Bà mở đèn, đã thấy Tống Ân Nhã vẻ mặt nặng nề, liền nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì sao? Mẹ, có chuyện, con không biết có nên nói với mẹ hay không? Tống Ân Nhã nói vậy, Giang Khởi Mộng lập tức nghiêm túc, đỡ cô ngồi xuống giường, hỏi, mẹ đã nói, có chuyện gì mà làm con nặng nề như vậy? Mau nói với mẹ một chút. Mẹ, trước khi xảy ra chuyện này, Mộ Yến Thừa có quen một người phụ nữ, đến bây giờ, giữa hai người họ vẫn còn vướng víu không rõ. Giang Khởi Mộng vừa nghe chuyện này, có chút không cho là đúng, Mộ Yến Thừa này, tuổi trẻ nóng tính, phong lưu, phụ nữ bên ngoài của cậu ta không phải là ít. Trước đây mẹ nghe nói, cậu ta ở ngoài rất trăng hoa, không thiếu phụ nữ, đây không phải là chuyện bình thường sao? Mẹ, nhưng người phụ nữ này thì khác. Khác? Nét mặt Giang Khởi Mộng nhíu lại, khác như thế nào? Con cảm giác được, Mộ Yến Thừa đối với người cô ta gọi là Mạnh Tinh Tuyết, đương nhiên, bây giờ không thủ đô, lần trước con và cô ta có gặp nhau, con dùng phép khích tướng đuổi cô ta đi. Sau đó con mới phát hiện, người phụ nữ này đã mang thai của Mộ Yến Thừa. Hơn nữa, cho tới tận ngày hôm nay, cô ta còn chạy tới một thị trấn vắng vẻ ở rất xa, hình như là muốn lén lút sinh đứa con này ra. Mà Mộ Yến Thừa vẫn chưa từ bỏ ý định đi tìm người phụ nữ này. Con không biết, anh ta là muốn tìm người phụ nữ đó, liệu có ảnh hưởng gì tới địa vị của con hay không? Còn có chuyện này, Giang Khởi Mộng hỏi, đứa con trong bụng cô ta mang thai được bao lâu rồi? 13 tuần. Lớn như vậy, sắp được 4 tháng rồi. Mẹ, nếu như đứa bé này được sinh ra thì sẽ thế nào? Con cảm giác được tình cảm của Mộ Yến Thừa dành cho cô ta không hề bình thường. Con cũng biết bên cạnh anh ta rất nhiều phụ nữ, nhưng cho tới giờ anh ta thậm chí còn không nhớ tên những người đó. Duy chỉ có người phụ nữ kia là anh ta nhớ mãi không quên, con thấy rất có uy hiếp. Chuyện này không thể coi nhẹ được, thông tin của con chính xác chứ? Con đương nhiên là xác định, đã phái người đi điều tra, cũng đã điều tra được hành tung của cô ta. Tống Ân Nhã chắc chắn nói, con biết được nơi ở của cô ta. Vâng, Giang Khởi Mộng khẩn trương hỏi, vậy còn Mộ Yến Thừa? Cậu ta không phải cũng đang tìm kiếm tung tích của Mạnh Tinh Tuyết sao? Con cũng không rõ, hình như là chưa tìm được. Thế lực của nhà họ Mộ không còn như trước. Mộ Yến Thừa lại vừa nắm chức không lâu, địa vị không được chắc chắn. Thế nên có lẽ chưa xuất nhiều lực để tìm kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2685, giết đứa bé đó. Vậy con định làm thế nào? Giang Khởi Mộng thăm dò. Tống Ân Nhã lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ khó khăn, cắn răng, lại không biết nên làm thế nào. Con thực ra muốn giải quyết đứa bé kia. Không có đứa bé thì cô ta cũng không tạo nên được sóng to gió lớn gì. Con cũng từng tìm hiểu, Mạnh Tinh Tuyết kia một thân một mình giải quyết đứa con trong bụng cô ta hẳn là không có gì khó. Con nghi ngờ cô ta giữ đứa bé đó lại, cẩn thận trốn đi, sau đó sinh con ra, nuôi lớn, giống như Vân Thi Thi kia vậy. muốn được mẫu bằng tử quý. Đến lúc đó, mang theo con mình trở về thủ đô, nhà họ Mộ lại coi trọng đèn nhang, có thể không nhận sao? Tuy là không có danh phận gì, nhưng có thể nhảy được vào cửa nhà họ Mộ, làm vợ lẽ, cũng là một chuyện phiền lòng rồi. Ngẩng đầu gặp cúi đầu cũng thấy nhau, con lẽ nào làm bà chủ nhà họ Mộ, lại phải mỗi ngày sống chung với một người phụ nữ như vậy sao? Cái này, Giang Khởi Mộng cũng có chút khó xử. Tống Ân Nhã đột nhiên hỏi, nếu không, mẹ và ba nói chuyện, hôn lễ của con và Yến Thần cũng sắp tới. Hai người thăm dò tâm tư của Mộ Lâm Phong, đứa bé còn chưa sinh ra, chúng ta vẫn còn cơ hội để từ hôn. Nhà họ Mộ coi trọng danh tiếng, mà đó lại là chuyện không mấy tốt đẹp, nhà họ nhất định sẽ không im mặc kệ. Không thể làm như vậy. Giang Khởi Mộng trực tiếp bác bỏ đề nghị này. Vì sao? Tống Ân Nhã khó hiểu. Nếu như vậy, chẳng phải là sẽ đắc tội với nhà họ Mộ sao? Mộ Lâm Phong cũng chẳng phải người hiền lành gì, nếu như chọc giận ông ta, dù cho là nhà họ Tống, cũng không đỡ nổi đâu. Làm sao? Chẳng nhẽ nhà họ Tống lại để nhà họ Mộ đè đầu sao? Nhà họ Tống cũng không phải dễ bị bắt nạt như vậy. Con là vị hôn thê của anh ta, vậy Mạnh Tinh Tuyết kia, cô ta là con hồ ly tinh chạy từ đâu đến, ôm trong bụng đứa con của anh ta. Anh ta chẳng lẽ không cho con được một lời giải thích sao? Con còn chưa xuất giá, đã phải chịu oan ức này, thật sự không công bằng. Tống Ân Nhã nói. Giang Khởi Mộng lập tức an ủi, đứa bé ngốc, lời này sao có thể nói như vậy? Hôn sự này, Mộ Yến Thừa vốn là người bị động. Con thử nghĩ, nếu chuyện này không thành, cậu ta cũng không còn liên hệ với con vẫn còn đứa bé trong bụng. Hơn nữa trên dưới nhà họ Mộ cũng chẳng mấy ai tán thành chuyện này, nếu không phải là vì cái thai trong bụng con, hơn nữa tình thế nhà họ đang ở cảnh nước sôi lửa bỏng. Tài lực nhà chúng ta cũng phần nào có thể giúp họ. Nếu không, nhà họ Mộ tuyệt đối sẽ không chấp nhận hôn sự này. Đổi lại là Mộ nhà Chiết, anh ta nhất định sẽ không nói hai lời, buộc con hủy đi cái thai. Anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép con dùng thủ đoạn lên người mình. Có thể Mộ Yến Thừa thì khác, cuối cùng thì cậu ta cũng chẳng làm được trò trống gì, tính tình không dứt khoát, không có khả năng không nhận con mình. Chỉ là, hôn sự này nhà họ Mộ rất nhiều người không ưa, nếu như con còn muốn hủy hôn, họ nhất định sẽ càng thêm khó chịu. Giang Khởi Mộng phân tích rõ ràng, hiển nhiên là rất coi trong mối quan hệ hai nhà họ Tống và nhà họ Mộ. Tống Ân Nhã vẫn có chút không cam lòng, nghe Giang Khởi Mộng phân tích, cũng hiểu được mấy phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2686, đưa cô ấy về, nếu không, lén khống chế người phụ nữ kia, buộc lại, sau đó, không còn đứa bé, cô ta cũng chẳng làm được gì to tát. Tống Ân Nhã lại đề nghị, người phụ nữ kia có lai lịch gì? Con điều tra, chỉ là một người dân không thể bình thường hơn. Trong nhà đều là người đi làm công, mà cô ta cũng chỉ là một người mẫu nhỏ. Thân phận đó, cả đời này cũng đừng mong nhảy được vào cửa nhà họ Mộ. Nói đến đây, Tống Ân Nhã cũng vô cùng đắc ý. Ỷ vào nhà họ Tống nhà cao cửa rộng, cô tự nhận mình cao hơn Mạnh Tinh Tuyết một cái đầu. Chuyện này, nhất định phải quyết định sớm. Càng để lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Giang Khởi Mộng nói. Tống Ân Nhã gật đầu. Tốt nhất là thần không biết quỷ không hay, giết chết đứa bé kia. Sau đó, hai người lên kế hoạch. Cùng lúc đó, Mộ Yến Thừa bên kia cũng đã nhận được tin tức. Giám đốc Mộ đã tìm được tung tích của cô Tinh Tuyết. Trong điện thoại, là một giọng nói nghiêm túc của đàn ông. Mộ Yến Thừa suýt chút nữa kích động nhảy lên khỏi ghế. Anh đi tới bên cửa sổ, bởi vì tin tức này khiến anh vô cùng phấn chấn, có chút kích động. Đã tìm được chưa? Cô ấy giờ đang ở đâu? Người đang ở Yển Thành, chúng ta cũng là thông qua network mới tìm được tung tích của cô ấy. Cô Tinh Tuyết mới mấy ngày trước đã tới một bệnh viện nhi để khám, kết quả rất tốt. Chỉ là địa chỉ chính xác nơi cô ấy sống, chúng tôi vẫn chưa tìm ra được. Nhưng một khi đã xác định được phạm vi, nếu như không có gì ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ tìm được. Yển Thành. Mộ Yến Thừa có chút ngẩn ra. Cái tên này là đồng âm với tên anh. Cô gái này. Đúng vậy, Yển Thành là một thị trấn rất lạc hậu. Chúng tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại tới đó. Có thể là để trốn sự tìm kiếm. Cô ấy đã chuyển rất nhiều xe, cuối cùng đi tới Yển Thành này. Cô ấy có lẽ là cố ý không ngồi những phương tiện cần số chứng minh thư như xe lửa, máy bay, mà toàn bộ đoạn đường đều là ngồi xe buýt. Chết tiệt! Mộ Yến Thừa nắm chặt điện thoại di động. Thảo nào anh điên cuồng lục soát tất cả các chuyến bay cùng chuyến tàu, cũng không tìm được tung tích của cô. Thì ra, người phụ nữ này, vì để tránh anh, lại dùng phương tiện như vậy. Cô đến cùng là muốn làm gì? Tùy hứng cũng nên có mức độ thôi. Không nói một lời liền biến mất, cũng không giải thích cho anh. Mộ Yến Thừa càng nghĩ càng giận, hận không thể lập tức lôi cô về đây, giáo huấn cho một trận. Sớm báo cho tôi địa chỉ chính xác. Một khi tìm thấy, phải lập tức báo cho tôi. Vâng, giám đốc Mộ. Từ đã. Mộ Yến Thừa đột nhiên hỏi, đứa bé trong bụng cô ấy, giờ thế nào? Chúng tôi có xem qua băng ghi âm, phát hiện thời gian trước thai nhi tương đối yếu, thậm chí là có nguy cơ sinh non. Nhưng theo báo cáo gần đây, thai nhi đã trở lại bình thường, tương đối khỏe mạnh. Mộ Yến Thừa hơi kinh ngạc. Sinh non, cô đến cùng là đã trải qua chuyện gì? Cô liều lĩnh muốn chạy trốn khỏi anh, là vì cái gì? Mộ Yến Thừa ra lệnh, tìm được người, không tiếc tất cả thủ đoạn, nhất định phải đưa được cô ấy về đây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2687, phải trở về bên cạnh anh, chỉ là phải nhớ cho kỹ. Đứa bé kia trong bụng của cô ấy, phải đem cả hai lành lặn về đây cho tôi. Nếu như một trong hai có sơ suất gì, tôi hỏi tội các người. Vâng, nhưng mà người đầu kia lại có chút chần chừ. Giám đốc Mộ, người thuộc hạ kia dò hỏi, nếu như cô Tinh Tuyết không nguyện ý theo chúng tôi về thì sao? Vậy thì coi chừng cô ấy, tôi tự đến giải quyết. Vậy được, chúng tôi đã rõ. Thủ hạ nơm nớp cúp điện thoại.